Tôi muốn làm trái đất vẻ vang. Chương 55, C55, chưa đặt tiêu đề 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn Nick không giỏi hơn Tần Mạc về mọi mặt, nhưng anh ta có một điểm mà Tần Mạc không thể so sánh. Anh ta có rất nhiều bạn trai và bạn gái. Với sự nhiều chuyện của bác sĩ, đương nhiên anh ta biết cho đến bây giờ Tần Mạc vẫn chưa giải thích rõ mọi chuyện cho Liễu Ngọc Hàm. Và cách này không được khuyến khích khi khoảng cách địa vị của hai người quá lớn. Tần Mạc là cấp trên của anh ta. Cho nên khi xảy ra chuyện, Nick không thể không giúp anh. Tất nhiên, ngoài ra, cũng đúng là anh muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với Liễu Ngọc Hàm. Thật tiếc khi Liễu Ngọc Hàm không hoàn toàn hiểu ý của hắn. Cả người đều sững sờ khi nghe những gì hắn nói. EXM, chiến dịch đài anh tinh là cái quỷ gì? Cái gì mà cậu đã cứu sống gần 10.000 người? Có thể là do cậu đã mất trí nhớ 3 lần, nên thậm chí quên mất việc đã từng tham gia quân đội. Ngày quốc tế nói dối cũng không ai làm như thế. Có biết không? Nick cũng biết lúc này cậu đang nghi ngờ. Vì thế anh ta đưa cậu đến phòng nghỉ, sẵn sàng nói rõ chi tiết với cậu. Liễu Ngọc Hàm liếc nhìn Nick, mặt đối phương đang hưng phấn. Ý nghĩ bỏ chạy đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Lập tức lắc đầu nói không đi. Nhưng không may, Nick đã không hỏi ý kiến cậu. Kéo cậu vào phòng nghỉ với thái độ kiên quyết. Trong sự bất đắc dĩ của Liễu Ngọc Hàm, Nick dứt khoát kể cho cậu nghe tất cả những gì đã xảy ra vài năm trước. Tần Mạc sinh ra trong nhà họ Tần. Nhà họ Tần không chỉ quyền trong quân đội mà còn có quyền lực rất lớn trong quốc hội. Dù họ thường không cản trở lợi ích của người khác, nhưng việc có thể điều hành một doanh nghiệp lớn như vậy vẫn khiến người khác đỏ mắt, ghen tị và sinh thù. Cuối cùng, luôn có những con mã ích kỷ trên thế giới này chỉ quan tâm đến bản thân mình. Nick châm một điếu thuốc, ngồi trên ghế sofa nhả khói. Ánh mắt bị làn khói che khuất, để Liễu Ngọc Hàm không thể nhìn rõ cảm xúc thật của mình. Bọn họ muốn quyền lực, muốn địa vị, phải cạnh tranh với người khác. Nhưng bản thân họ cũng không có khả năng cạnh tranh nên mới chiêu trò nghiêm túc cạnh tranh với nhà họ Tần. Họ không thể cạnh tranh, chỉ có thể sử dụng một số cách quanh co để tấn công nhà họ Tần, cố gắng giành lấy một vị trí quyền lực nhất định từ họ. Mà thế hệ cũ nhà họ Tần đã nghỉ hưu, mặc dù không quan tâm đến chính sự nhưng danh nghiêm vẫn còn đó. Thế hệ hiện tại nắm quyền đã ổn định, đây không phải là thứ có thể dễ dàng bị lung lay bởi những âm mưu và thủ đoạn đơn giản. Vì vậy ánh mắt của những người đó đổ dồn vào thế hệ thứ ba của nhà họ Tần. Địa vị chưa ổn định, năng lực cũng không quá mạnh. Tần Mạc, với tư cách là người lãnh đạo của thế hệ thứ ba, gánh vác gánh nặng, có thể nói Tần Mạc là người con trai kiệt xuất nhất trong thế hệ thứ ba nhà họ Tần. Cả về năng lực lẫn bề ngoài của mình, cuối cùng anh cũng đi vào con đường nguy hiểm tham gia quân đội cũng là điều dễ hiểu. Chiến tranh giữa các hành tinh vẫn đang tiếp diễn. Tần Mạc còn nhiều chỗ để phát triển trong quân đội. Nhà họ Tần chưa bao giờ tham sống sợ chết, nên tất nhiên gia đình ủng hộ quyết định SJ của anh. Tuy nhiên, chính vì sự lựa chọn của anh mà những con chuột giấu đầu đã có thể tận dụng nó. Hồi đó, Tần Mạc đã đánh bại các thế lư xê lớn của đế quốc trong tuyệt cảnh lấy ít địch nhiều, và lấy được danh vọng vang trời. Điều này khiến của người của liên bang và nhà họ Tần vô cùng tự hào, nhưng cũng làm cho sự đố kỵ trong lòng của những kẻ đó càng thêm nghiêm trọng, đồng thời đẩy mạnh âm mưu chống lại anh. Tần Mạc nhận ra được hành động của bọn họ, nhưng anh lại không coi trọng những kẻ đó. Một con chuột mãi mãi là một con chuột, sẽ không bao giờ có ngày chúng được bước ra ánh sáng, chỉ mãi giúp trong chỗ tối. Ánh mắt Nick tràn đầy chán ghét, nhưng cậu không thể nhìn rõ do nhiều khói. Lúc này cậu vẫn bị cảm xúc của đối phương lây nhiễm. Một cây giống thù hận nhẹ nhàng nảy mầm trong lòng cậu. Đối với đầu óc đen tối của bọn họ, mặc dù thiếu tướng không xem thương họ, nhưng cũng không hoàn toàn không chuẩn bị. Nick nhìn phản ứng của Liễu Ngọc Hàm, nhanh chóng mỉm cười. Cho nên cho dù bọn họ cố gắng như nào cũng không thể làm tổn thương đến thiếu tướng. Cho dù là vu oan, hãm hại, ám sát hay những thủ đoạn khác, âm mưu của những kẻ đó vẫn bị Tần Mạc nhìn thấu. Cuối cùng, bọn họ không những không lay chuyển được Tần Mạc dù chỉ một chút, mà còn trộm gà mất nắm gạo, dẫn đến mất một số lượng lớn người mình đào tạo. Không còn nghi ngờ gì nữa. Điều này khiến những kẻ đó càng căm ghét nhà họ Tần. Thù hận của bọn họ với Tần Mạc thậm chí còn vượt qua cả nhà họ Tần. Hận thù làm cho con người vô lý. Ham muốn quyền lực khiến họ mất đi nhân tính. Chỉ cần họ có thể thỏa mãn những ham muốn bẩn thỉu bên trong mình, họ không ngại trở thành tội đồ của liễn bang. Vì thế, họ đã chấp nhận một cành ô liu từ đế quốc. Chỉ cần nắm quyền lực trong tay, cho dù toàn bộ liên bang bị sụp đổ cũng có tính là gì. Dưới sự giúp đỡ của gián điệp đế quốc, những người này đã có được thành phẩm từ trường không đồng nhất. Sau đó dùng mọi cách thu mua người của Tần Mạc. Tên quân nhân đó lớn lên cùng với Tần Mạc từ nhỏ. Ba hắn là lính cần vụ của ba Tần Mạc. Dòng họ đều trung thành với liên bang. Sau này được Tần Mạc đề bạt lên vị trí phụ tá vì chiến công liên tiếp. Có thể nói Tần Mạc và hắn có tình bạn thời thơ ấu và cả lòng tốt. Cho nên không ai nghĩ người phản bội lại là đối phương. Nhưng hắn đã không chút do dự phản bội. Chỉ vì một người phụ nữ. Anh ta đã nói dối về tình hình quân sự và dụ quân đội thứ ba đến một nơi mà từ trường cực rối loạn. Đó là Đài An Tinh. Nơi trận chiến diễn ra sau đó. Nick nhả ra vòng khỏi. Vẻ mặt xa cách. Môi trường địa lý của Đài An rất thích hợp để bố trí từ trường không đồng nhất. Khi chúng tôi đáp xuống hành tinh và bắt đầu chiến đấu, anh ta đã sắp xếp các từ trường không đồng nhất. Từ trường của hành tinh Đài Anh bị rối loạn. Cùng với từ trường không đồng nhất có tác dụng che chắn. Tất cả thiết bị liên lạc của quân đoàn thứ ba do Tần Mạc chỉ huy đều xảy ra vấn đề. Không những không thể liên lạc bình thường mà còn có thể làm dò gì bí mật. Trong tình huống như vậy, toàn bộ quân đoàn thứ ba bị bỏ lại một mình. Về phần đế quốc, chúng đã phái tất cả lực lượng chủ lực của A-78, A-79, A-83 và A-96. Chúng có lợi thế về cả sức mạnh và vật tư. Rõ ràng là chúng có ý định để lại mạng của Tần Mạc trên Đài Anh. Thời điểm đó, để đột phá, mọi người đều nghĩ rất nhiều cách. Nhưng tiếc là không có tác dụng. Khi Nick nói ra lời này, đột nhiên anh ta mỉm cười. Lúc đó, quân đoàn thứ ba đã bị giảm 1/3 số lượng. Ngay cả thiếu tướng cũng bị người bên kia bao vây và rơi vào tình thế khó khăn. Sau đó, một người lính đang tham gia mô phỏng địa hình hoảng loạn. Muốn thử xem thông tin liên lạc đã được khôi phục hay chưa. Nhưng anh ta lại không ngờ rằng. Không ngờ, người anh ta liên lạc được lại kết nối đến kênh phát sóng trực tiếp của Liễu Ngọc Hàm vì từ trường của Đài Anh nhiễu loạn. Từ trường không đồng nhất và từ trường nhiễu có thể cùng nhau tồn tại. Nhưng chúng không hoàn toàn tương thích với nhau. Vì thế đôi khi hai từ trường sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Dẫn đến người lính có thể kết nối với kênh livestream của Liễu Ngọc Hàm. Đột nhiên Liễu Ngọc Hàm có linh cảm không tốt trong lòng. Kênh phát sóng trực tiếp của tôi. Nick búng tay. Hình như đó là lần đầu tiên cậu livestream. Đúng không? Tôi nhớ. Cậu đã tưởng tượng ra một con ma nữ mặc váy đỏ đúng không nhỉ? Chuyện xác, khi Liễu Ngọc Hàm nghe xong, phát hiện Hin HD như đó là buổi livestream sau khi cầu nguyện. Vì thế cậu do dự gật đầu. Nick nói, lúc đó, anh ta muốn nhờ thông qua kênh phát sóng của cậu nhưng tiếc là dù đã kết nối nhưng anh ta lại không thể gửi tin đi được. Vì thế con đường cầu cứu không thông. Tuy nhiên, điều khiến anh lính kia không ngờ đến là vì máy liên lạc của anh ta có chức năng mô phỏng địa hình. Anh ta chiếu những tưởng tượng của Liễu Ngọc Hàm lên toàn bộ chiến trường. Một trong những đặc điểm lớn nhất trong livestream của Liễu Ngọc Hàm đó là tất cả những chi tiết của bức tranh cậu tưởng tượng đều rất đầy đủ. Và mang phong cách thực tế của thời cổ xưa. Sau khi được chiếu lên khu vực chiến trường và đồng bộ với môi trường xung quanh, khó phân biệt được đâu là thật giả. Và Liễu Ngọc Hàm khi đó đang làm gì? Cậu đang giáo dục người xem. Cậu nói, đừng nhìn ma quỷ rồi thấy họ trẻ. Trên thực tế, Tất cả bọn họ đều ở trong trạng thái khi chết hoặc trong trí nhớ trước khi chết. Sự xuất hiện của họ không đại diện cho tất cả. Các bạn có thể nghĩ rằng họ chỉ mới tuổi đôi mươi, nhưng thực tế họ đều là những bóng ma không biết đã sống bao nhiêu ngàn năm. Và họ có rất nhiều khả năng đặc biệt. Ví dụ như trong nháy mắt biến thành dáng vẻ khi chết. Hay bám lên ai đó khiến họ làm những hành động kỳ lạ. Hay là khiến ai đó tự tử. Cũng có thể khơi gợi thứ đen tối tận sâu thẳm của con người. Khi chết khiến người đó có rất nhiều oán hận. Nếu môi trường xung quanh thích hợp, có thể trở thành ma trong một thời gian dài. Khi đó, đối phương không cần dùng những cách vòng vo đó, mà có thể sử dụng luôn oán khí để giết người. Các bạn thấy lạnh không? Vào những chuyện quen thuộc, Liễu Ngọc Hàm nói chuyện hùng hồn không hề vấp chỗ nào. Bởi vì cậu tin lời mình nói, nên mỗi câu đều như khẳng định, tựa như là thật. Điều này gây ra rất nhiều căng thẳng tinh thần cho tất cả mọi người trên chiến trường. Khi Liễu Ngọc Hàm nghe thấy lời này, cậu chỉ biết chết lặng. Không phải chứ, cái này thì có áp lực tinh thần gì chứ? Nick nói, nếu là trong thời bình, sẽ không ai tin. Nhưng nó không chỉ là chiến tường mà còn là một hành tinh từ tường nhiễu loạn như Đài An. Người liên bang biết rằng từ trường rối loạn có tác động cực kỳ tiêu cực đến bộ não và tinh thần của con người. Và có những người trên chiến trường đã phát điện vì điều này. Với một số hình ảnh cực kỳ ấn tượng do Liễu Ngọc Hàm tưởng tượng ra. Ví dụ, những thây ma bò ra khỏi mặt đất và những con ma nữ với gương mặt dính đầy máu ngay lập tức khiến mọi người rối loạn. Tần Mạc được truyền cảm hứng, nắm lấy cơ hội như không phải cơ hội. Dẫn binh lính phản công, từ trường rối loạn khiến tinh thần của một số binh lính địch đạt đến cực hạn. Cộng với Tần Mạc cùng với hình ảnh của Liễu Ngọc Hàm tưởng tuông. Có rất nhiều người không chịu nổi áp lực tinh thần, chết ngay tại chỗ, khiến đối phương phải nghi ngờ một lúc đây có phải vũ khí bí mật của Liễu Bang đang phát triển hay không. Mà sự do dự này chính là thứ Tần Mạc muốn, cũng chính là bùa đòi mạng dành cho đế quốc. Cách chương.